Hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 482, đau khổ tức là hạnh phúc, góc truyện audio.com. Ba ngày sau, sáng sớm, đám cưới của Trần Mạn Hồng cùng Tào Anh Kiệt cuối cùng cũng tới, Đường Khả Hinh vì gương mặt có vết sẹo cho nên cô không thể làm phù dâu, nhưng vẫn đến tham dự lễ cưới bình thường. Sáng sớm hôm nay, Nhã Tuệ liền rời giường, sớm một chút làm bữa ăn sáng phong phú cho Khả Hinh, một bên loay hoay đĩa nhỏ, vừa hướng về Khả Hinh mới xuống lầu, nói. Tôi cho cô biết, mặc dù cô không thể làm phù dâu thế nhưng vẫn phải chọn một chiếc váy thật đẹp. Đường Khả Hinh mặc quần áo ngủ màu trắng chất liệu tơ tằm, vẫn còn chưa tỉnh ngủ, mắt lim dim nhìn về phía Nhã Tuệ, mỉm cười nói. Đã biết, Nhã Tuệ xoay người, nhìn về phía Đường Khả Hinh ăn mặc giống như con thỏ nhỏ, mỉm cười, nói. Rửa mặt chải đầu đi, Đường Khả Hinh nhẹ gật đầu, ngồi ở trên sofa ôm gối ôm, có chút lười biếng, tối qua cô lại gặp ác mộng. Tinh thần không tốt sao? Nhã Tuệ có chút lo lắng đi tới trước mặt cô, nhìn về phía cô, sốt ruột hỏi. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, nhìn về phía Nhã Tuệ, mông lung cười, nói. Tối hôm qua nằm thấy ác mộng, mơ tới Tô Thụy Kỳ tháo băng gạc cho tôi, tháo xuống từng lớp, thế nhưng băng gạc kia tháo mãi không hết, tôi bắt đầu sợ hãi, cảm thấy gương mặt này, có một hố đen rất đáng sợ, cái hố đen này, giống như đá, rất lạnh. Nhã Tuệ có chút đau lòng nhẹ kéo bả vai của cô, nói. Không có chuyện gì, đều đã qua, cậu chủ Tô cũng đã nói, không có việc gì. Đường Khả Hinh sắc mặt có chút tái nhợt quay đầu, nhìn về phía Nhã Tuệ, trong lòng vẫn như cũ, vẫn có chút run rẩy nói. Nhã Tuệ, chị nói má bên trái của tôi thật có thể khôi phục sao? Thật có thể giống như trước đây sao? Nhã Tuệ thật sâu nhìn về phía Đường Khả Hinh, khẽ cười nói. Đúng, nhất định sẽ như vậy. Đường Khả Hinh có chút lo lắng tựa ở bả vai của cô ấy, yếu ớt nói. Tôi còn là, có chút sợ hãi, Nhã Tuệ nhẹ ôm lấy cô, nói. Không có việc gì, tin tôi, có tôi ở bên cạnh cô cùng nhau đối mặt. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng tựa ở trong lòng Nhã Tuệ, hai tròng mắt vẫn như cũ xẹt qua một điểm đau thương. Chuông cửa lại vào lúc này vang lên, hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía cửa gỗ nhỏ đang đóng chặt. Ai vậy? Nhã Tuệ có chút tò mò đứng lên, đi đến cạnh cửa tưởng là Tô Thụy Kỳ, ai ngờ mở cửa, lại nhìn thấy Trang Hạo Nhiên, hôm nay mặc áo vest màu xanh đậm cao cấp đang thịnh hành nhất, trong là sơ mi kẻ ô màu lam, vạt áo trước cùng màu với áo trong, đứng ở giữa những tia nắng ban mai, anh khí bức người, đẹp trai nghiêm nghị, có chút hương vị của người nước ngoài, tức khắc làm cho người ta cảm thấy hoảng hốt. Nhã Tuệ nhìn về phía anh, mặt ửng đỏ, cũng có chút hoảng hồ. Trang Hạo Nhiên tinh mắt con ngươi lóe sáng, nhìn Nhã Tuệ, dương lên chút nhiệt tình tươi cười, nhìn cô nói. Nhã Tuệ, chào buổi sáng. Ách, chào buổi sáng. Nhã Tuệ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên vội vã mỉm cười nói. Tổng giám đốc Trang sớm như vậy đã đến đây, không cần đến công ty sao? Gần đây công việc có chút buông lỏng, may mà đám Sở Nhai bọn họ quản lý cũng không tệ. Tôi nếu có thể lười biếng liền lười biếng. Trang Hạo Nhiên nhịn không được lại cười rộ lên nói. Nhã Tuệ không tin, nhưng vẫn mỉm cười với anh nói. Mời anh vào, Khả Hinh đang ở bên trong, vừa mới rời giường. Không cần, Trang Hạo Nhiên hơi dừng lại rồi mới vào trong nhà, nhìn thấy Đường Khả Hinh ba ngày không gặp đang mặc áo ngủ tơ tằm màu trắng, sắc mặt vẫn như cũ. Góc truyện audio.com, có chút tái nhợt, đứng lên, dịu dàng nhìn về phía mình, mỉm cười. Thay quần áo đi, Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, nhanh chóng ra lệnh nói. Mau, có người muốn gặp em. Ai vậy? Đường Khả Hinh tò mò hỏi. Thay quần áo đi, nhanh, Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, nhanh chóng thúc giục. Đường Khả Hinh cùng Nhã Tuệ nghi ngờ liếc mắt nhìn nhau, cô vẫn là nhanh chóng xoay người lên lầu, đi vào gian phòng, mở tủ quần áo, nhìn trái phải đều thấy trang phục của mình hết sức đơn giản, cô có chút sốt ruột chọn một chiếc áo len liền váy ngắn, bên ngoài khoác một chiếc áo nhỏ màu trắng, sọ ủng ngắn, ra khỏi phòng đi xuống lầu đáy lòng có chút lo lắng, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đã nhìn về phía mình cười nói. Đi thôi, đi vào trong đó, Đường Khả Hinh khó hiểu hỏi. Ở ngay bên ngoài, Trang Hạo Nhiên đi trước một bước ra khỏi phòng, Đường Khả Hinh cũng nghi ngờ đi ra khỏi căn phòng nhỏ, đứng ở giữa những tia nắng ban mai, nhìn về phía dưới bóng cây anh đào bên kia, một người đàn ông mặc tây trang màu đen, một đầu tóc dài màu vàng nổi bật chỉnh tề trong nháy mắt đứng ở nơi đó, cũng có thể phát ra khí thế mạnh mẽ cô sừng sốt. Gió, nhẹ nhàng thổi, cánh hoa anh đào nhẹ bay đầy trời, ở lại trong thế giới đầy dịu dàng ấy, xoay tròn. Vita quả nhiên vào giờ khắc này, xoay người, dùng thái độ nhàn nhạt nhìn về phía Đường Khả Hinh, ánh mắt hết sức sắc bén. Đường Khả Hinh lập tức cả kinh trước nhìn thoáng qua Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô cũng mỉm cười. Đường Khả Hinh lập tức mười phần kính trọng chạy chậm tới, đứng ở trước mặt Vita tiên sinh, nhìn về phía ông ấy, vẻ mặt lễ phép cùng có chút sợ hãi, nói.